Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984 tuyên chiến. Đến từ báo Guardian, phóng viên hiển nhiên muốn lẫn lộn một ít lời đề. Thế là đối tư Đồ Vân Binh hỏi, bên trên mùa giải ngươi đã từng đối Pogba chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bên trên mùa giải MU thắng được League Cup cùng European Cup quán quân. Pogba biểu hiện được đến rất nhiều người tán thành. Ngươi bây giờ còn bảo trì trước đây quan điểm sao? Tư Đồ Vân Binh làm càn nở nụ cười. Nói, ta không biết nếu như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ 6 cùng European Cup quán quân lúc. Ngoại giới đối bọn hắn đại bài ngôi sao bóng đá sẽ có như thế nào đánh giá. Nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ không là tán thành. Nếu như ngươi hy vọng ta ca ngợi nhất danh đại bài ngôi sao bóng đá, mời trước hết để cho ta nhìn thấy tên này ngôi sao bóng đá dẫn đầu đoàn đội lấy được thành tựu. Dựa theo thi đấu vòng tròn thứ 6 tiêu chuẩn, ta cần phải đi nhận khả. Kia thi đấu vòng tròn thứ 5, thứ 4, đệ tam đẳng chờ đội bóng ngôi sao bóng đá, ta toàn bộ đều muốn tán thưởng một lần sao? Những cái kia cầm Pogba 1/5, 1/4, 1/3, không đến một nửa lương tuần ngôi sao bóng đá, những cái kia giá trị bản thân kém xa hắn ngôi sao bóng đá, có phải hay không càng nên được đến tán thành? Ha ha, thuận tiện hỏi một chút, Pogba gần nhất đổi kiểu tóc sao? Ta tại ngày nghỉ lúc đổi qua kiểu tóc, không thể không nói, ta khi đó vẫn là từ hắn kiểu tóc ở bên trong lấy được dẫn dắt. Hiện trường các phóng viên cười đến vô cùng nghiền ngẫm, bọn hắn tại dẫn chiến, mà Tư Đồ Vân Binh nhưng cũng tại ứng chiến. Có lẽ đối bọn hắn mà nói chỉ là một loại thăm dò, nhưng Tư Đồ Vân Binh đáp lại làm bọn hắn cảm thấy vui mừng. Xem ra hắn đối MU ngôi sao bóng đá thái độ vẫn là trước sau như một. Có lẽ là ra ngoài hai nhà câu lạc bộ ở giữa tử địch quan hệ. Có lẽ chính là cá nhân hắn không thích Pogba. Mặc kệ là cái gì, hạm đội đường phố cũng rất cao hứng. Thế là Lê Quai phóng viên có chút hăng hái đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Tại Premiership còn lại đội bóng đều tại đại bút đầu nhập bối cảnh dưới. Ngươi cho rằng bọn họ tại cái này mùa hè thực lực tăng lên sẽ hay không uy hiếp được Liverpool? Thống trị, mỗi chi đội bóng đều có nặng cân dẫn viện binh. Những này dẫn viện binh mang tới hiệu quả sẽ như thế nào? Tư Đồ Vân Binh tại trận này lúc trước buổi họp báo bên trên chính là muốn dẫn chiến. Hắn muốn công khai hướng tất cả Premiership hào cường tuyên chiến. Bọn hắn không có khả năng lại nhìn thấy Liverpool như trên mùa giải như vậy có chút chật vật trạng thái, so với chờ đợi người khác khiêu chiến. Tư Đồ Vân Binh hiện tại muốn chủ động xuất kích, đối với địch nhân không lưu tình chút nào. Ưu thế của hắn ngay tại lúc này không có người có thể chất vấn hắn đội bóng. Nhưng hắn có thể tại dư luận bên trên công kích đối thủ nhóm, đồng thời mang cho bọn hắn to lớn quấy nhiễu. Bên trên mùa giải Á quân Chelsea tại mùa hè đưa vào Morata, ta cho rằng đây là một bút đáng giá thương thảo dẫn viện binh. Hao phí nhiều như vậy tiền tài mua được nhất danh chỉ ở Italia chứng minh qua mình ngôi sao bóng đá. Cứ việc mọi người còn tại kỳ vọng lấy Morata có thể đạt đến đỉnh cấp độ cao, nhưng trong mắt ta, hắn không có khả năng đạt đến. Tại Real Madrid không chiếm được cơ hội lúc rời đi, Morata lựa chọn là chính xác. Nhưng là tại Juventus đánh ra thành tựu về sau, ta không biết vì cái gì hắn còn muốn trở lại Real Madrid. Hiện tại hắn lại rời đi Real Madrid, cho nên chúng ta có thể đi đối đãi khoản này chuyển nhượng. Real Madrid không muốn cầu thủ đi Chelsea, sau đó còn bị ngoại giới ký thác kỳ vọng. Bản thân cái này đã rất bình thường, nói rõ vấn đề. Morata đi nhầm một bước, hắn không nên trở lại Real Madrid. Tại mấu chốt nhất tuổi tác, không thể cam đoan ổn định ra sân thời gian. thực lực của hắn không thể đạt được củng cố. Sau đó hiện tại hắn đi tới xa lạ Premiership, ta nghĩ hắn lại ở chỗ này lâm vào giấy rùa. Arsenal làm một bút tốt mua bán. Klopp chỉ dùng 4.000 vạn bảng Anh liền đưa vào Salah. Từ phía sau có tốc độ, có kỹ thuật, càng có sút bóng, hắn có đỉnh cấp biên phong đặc điểm cùng thực lực. Có thể nói đây là cái này mùa hè tốt nhất dẫn viện binh. Bất quá bối rối Arsenal còn không phải hoa quá nhiều, mà là hoa quá ít. Nếu như bọn hắn có thể lại có một hai cái nặng cân dẫn viện binh, đồng thời phù hợp đội bóng đấu pháp phong cách, có thể vì đội bóng mang đến trên thực lực rõ ràng tăng lên. Như vậy ta sẽ nói Arsenal tuyệt đối sẽ trở thành Liverpool số một kình địch. Bất quá ta vẫn như cũ tin tưởng Arsenal tại mới mùa giải bên trong lại so với bên trên mùa giải biểu hiện càng tốt hơn, sẽ là Liverpool trực tiếp nhất tranh quan đối thủ. Hotspur liền không có cái gì bình luận sự tất yếu. Bọn hắn mục tiêu chính là hàng năm có thể thu hoạch được Champions League tư cách. Để câu lạc bộ cổ đông có thể kiếm tiền liền tốt. Manchester City dẫn viện binh rất có tính nhắm vào. Bọn hắn tăng lên trên diện rộng phòng thủ thực lực. Guardiola biết hắn đội bóng chỗ mấu chốt. Hai tên hậu vệ biên liền có thể tiêu hết 100 triệu bảng Anh. Phần này quyết đoán cùng lực lượng xác thực cũng 10 phần hiếm thấy. Điều này nói rõ hắn cũng tiến một bước nhận rõ Premiership cạnh tranh tính tàn khốc. Ta cho rằng Manchester City cũng sẽ có rất lớn sức cạnh tranh. Dẫn viện binh là một mặt, càng quan trọng hơn là bọn hắn tựa như bên trên mùa giải Chelsea. Có thể chuyên tâm đánh tốt mỗi một vòng thi đấu. Cái này ưu thế quá lớn. Cuối cùng là MU. Lukaku tình huống cùng ta trước đó đánh giá Morata có chút cùng loại. Năm đó Lukaku tại Chelsea không có thể thu được đến cơ hội. Trằn trọc West Brom, Everton. Hiện tại hắn lại đi MU. Ta cho là hắn là một cái ưu tú tiên phong. Vẫn còn không phải đỉnh cấp. Tại thời khắc mấu chốt quyết định tranh tài năng lực rõ ràng lệch yếu. Cũng không bởi vì MU là Liverpool tử địch ta mới như vậy đánh giá hắn. Bởi vì nếu như hắn đúng là cái đỉnh cấp cầu thủ, Liverpool tuyệt đối có cơ hội sớm có được hắn. Nhưng chúng ta chưa từng có cân nhắc qua đưa vào hắn. Chúng ta cần chính là chân chính đỉnh cấp. Lewandowski chính là ví dụ tốt nhất. Hiện trường các phóng viên vừa lòng thỏa ý, Tư Đồ Vân Binh hướng Premiership thứ nhất tập đoàn toàn diện khai chiến. Trải qua 5 năm huy hoàng về sau, Liverpool còn muốn tiếp tục thống trị, tư thái bên trên khẳng định phải so lúc trước cường ngạnh. Đây là làm truyền kỳ chủ soái vốn có bá khí. Chủ đề về tới ngày mai Community Shield đại chiến. Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ thoải mái mà nói ra. Ta đội bóng đã nhịn gần chết. Chúng ta chờ mong có phân lượng đọ sức. Ngày mai sẽ là mới mùa giải khai chiến trước cuối cùng làm nóng người. Arsenal là một cái đối thủ tốt. Ta chờ mong Arsenal có thể xuất ra toàn bộ thực lực mà đối đãi trận đấu này. Để chúng ta đánh ra một trận để toàn thế giới fan bóng đá chỗ mong đợi tranh tài. Hạm đội đường phố rất nhanh liền đem Tư Đồ Vân Binh lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn luận truyền bá ra ngoài. Những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ fan bóng đá nghe được về sau tự nhiên là không có cam lòng. Nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh chính là như thế bá khí cường hoành. Ngay cả nước Anh vương thất thụ huấn ngợi khen đều có thể một ngụm từ chối. Dạng này giáo đầu đã là tên điên cũng là ngoan nhân. Cuối tuần buổi chiều, Liverpool cùng Arsenal tại mới Wembley đại cầu trận ngõ hẹp gặp nhau. Klopp tại lúc trước một mực rất điệu thấp, đồng thời công bố Liverpool thực lực tổng hợp vẫn như cũ là trên cái tinh cầu này cường đại nhất. Mặc kệ là điệu thấp tích lũy nhân phẩm, vẫn là tại để bom khói tê liệt đối thủ, nên tới chung quy muốn tới. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp lại một lần quyết đấu. Mới Wembley đại cầu trận người đông nghìn nghịt không còn chỗ ngồi. lấy Community Shield nửa làm nóng người tính chất tới nói, thượng tọa xuất bạo dạp là hiếm thấy, đủ để có thể thấy được hai đội fan bóng đá nhiệt tình. Không khí cuồng nhiệt sân bóng bên trong, Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp lúc trước chỉ là hữu hảo lẫn nhau nắm tay, không nói tiếng nào giao lưu. Như Tư Đồ Vân Binh bên trên mùa giải nhằm vào Guardiola khai chiến, hiện tại Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp chiến tranh cũng đã đi tới gay cấn giai đoạn. Arsenal trải qua thời gian 2 năm cải tạo cùng thành hình, thực lực bây giờ bên trên đã rất khó lại có tăng lên trên diện rộng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối đã về tới để châu Âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không thể coi thường được độ cao. Hai đội điều động xuất ra đầu tiên khiến fan hâm mộ bóng đá hết sức kích động. Nhìn hai đội đối đãi, Community Shield đều hết sức chăm chú. Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Ano, Van Dijk, Koulibaly, Guerrero, giữa trận Henderson, Eriksen, Kante, tiền phong Mbappe, Lewandowski, Sané. Arsenal đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn Karius, hậu vệ Bellerin, Koscielny, Matip, Milner, giữa trận Chamberlain, Ramsey, Wijnaldum, tiền phong Salah, Firmino, Mane. Hai đội tinh nhuệ ra hết, từ tranh tài ngay từ đầu liền ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu cùng tranh đoạt. Tiết tấu lập tức nhanh bay lên. Nếu như nói trước hai cái mùa giải đánh ra như thế thiên băng địa liệt tiết tấu sẽ còn để cho người ta cảm thấy lực trùng kích 10 phần, hiện tại đại đa số người xem cũng đều quen thuộc Premiership, cho dù là trung hạ du đội bóng ở giữa đối kháng cũng dễ dàng đánh ra làm cho người hít thở không thông nhanh tiết tấu. Khác nhau chỉ là tại nhanh tiết tấu dưới, sai lầm khả năng tăng nhiều, cường đội nắm chắc năng lực cùng công thủ chất lượng sẽ cao hơn. Tranh tài chương 7 phút, hai tiền vệ chiến đấu bên trong, Chamberlain cùng Firmino liên thủ đối Eriksen hoàn thành cắt bóng, sau đó đưa bóng về gõ. Ramsey lại đem cầu hoành gõ cánh phải về sau. Bellerin tiến lên đưa ra một cước thẳng truyền. Salah phía trước trận cánh phải nhanh chóng vị trí chạy bên trong tiếp ứng sau cấp tốc phát cầu, biến hướng vượt qua trở về thủ bên trên đoạt lấy mãnh ném đi phòng thủ trọng tâm Guerrero. Bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tao ngộ Kante. Salah đột nhiên lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Ter Stegen phi thân dập tắt lửa bên trong miễn cưỡng đưa bóng cản lại. Nhưng theo sát lấy đập vào mi mắt chính là Mane giết tới đoạt điểm đá bồi. Đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn bên trong trong nháy mắt lúc, toàn trường The Gunner fan bóng đá vô cùng phấn chấn. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Y theo Klopp hiện tại chế tạo Arsenal, bọn hắn khoái công tuyệt đối có quét ngang tuyệt đại đa số đội bóng phòng tuyến năng lực. Cho dù là Liverpool muốn tuyệt đối hạn chế lại cũng sẽ 10 phần khó khăn. Ném cầu sau, Liverpool phấn khởi tiến lên, dứt khoát không cùng đối thủ ở giữa sân dây dưa, trực tiếp đánh hai cánh tiến công. Tranh tài phút thứ 16 lúc, Sané trước trận cánh trái thúc đẩy đi vào ở ngoài vùng cấm đường biên lúc, Arsenal nhanh chóng chia binh đối với hắn tiến hành vây quét. Sané quả quyết đưa bóng về gõ cho trợ công đi lên Guerrero. Từ phía sau trực tiếp lên chân truyền xa đường chéo. Mbappe cánh phải hạ ngọn nguồn sau ngay cả ngừng mang chụp cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Milner lần thứ nhất phòng thủ bị quăng rơi muốn lại truy liền khó hơn lên trời. Tại Matip đến phủ kín lúc, Mbappe truyền bên trong đánh Matip dưới hông cửa nhỏ. Lewandowski phía trước cầu môn trung lộ dẫn đầu chọn vị trí đem Koscielny ngăn tại ngoại tuyến. Nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp đệm bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Karius dập tắt lửa không có kết quả. Liverpool cấp tốc đuổi ngang điểm số. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hồng Quân, fan bóng đá điên cuồng reo hò. Liverpool cùng Arsenal lần nữa sốc lên một trận kinh thiên kịch chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN